Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 993, phiên ngoại thiên, tử vong game 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành hỏi, Đàn Nhi, xác định phụ cận không ai, liền bốn người bọn họ. Vâng, xác định, nàng gật đầu, Mạc Liên Thành ngồi xuống, ánh mắt quét liếc mắt trở về không cùng Hách Nguyên, khóe miệng nhàn nhạt lộ ra một điểm ý cười, nói. Các ngươi, không cần tham dự ta một người là được. Hắn cầm qua Hách Nguyên trong tay súng ngắm, bắn tỉa khoảng cách xa, là Hách Nguyên am hiểu nhất. Ta thử xem cái này một cái. Hách Nguyên khóe miệng rút rút, hay là buông ra cầm tay súng, hảo ý hỏi. Cần ta chỉ đạo a cái này, sức gió cũng có tính toán ở bên trong. Rõ ràng, hôm qua trò chơi một trận, Hách Nguyên cười khổ, không có lại nói. Nhưng chính là trò chơi một trận a hát, Khúc Đàn Nhi lắc đầu im lặng cười. Thành Thành, muốn lưu một cái cho ta. Một người kia khẳng định lưu cho ngươi trò chơi. Còn lại ba cái về ta, Mạc Liên Thành suy nghĩ một chút mới nói như vậy, đến mức là có một cái, đương nhiên là ba phiên hai bận dám khiêu khích bọn hắn mũi cao nam Marco. Bên cạnh Linh cùng Hách Nguyên, thật không biết phải làm cảm tưởng gì. Cái gì cùng cái gì đó, những cái kia nguy hiểm nhân vật đến từ thế giới các nơi thuê mướn binh cùng sát thủ. Liền giống như là cái thớt gỗ bên trên thịt cá tùy theo hai cái quái vật phân. Hết lần này tới lần khác bọn hắn không chút nào hoài nghi cái này một cái khả năng. Linh chân thành nói, ta cho ngươi cản phía sau, cản phía sau ý tứ cũng có bảo hộ tâm ý, phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cái này một điểm, Mạc Liên Thành ngược lại không có nói cái gì, vẻn vẹn nhàn nhạt gật gật đầu. Tiếp lấy, hắn đem trên người khí tức thu liễm, một người mượn nham thạch hiểm hộ, cẩn thận mà hướng mặt trước tới gần. Đã không dùng nội lực cũng không có huyền khí, khinh công chờ đều không cần, hoàn toàn là dựa vào thân thể lực lượng. Quả nhiên là như thế. Khúc Đàn Nhi lưu tại nguyên chỗ, nhìn không được trợn mắt một cái. Sớm tại lúc trước nàng liền biết rõ tên nào đó đi vào sẽ không dùng huyền khí, khinh công ưu thế, chiếu vào cái này một cái thế giới cách chơi, cầm thương chờ kiểu mới trang bị cùng một đám không muốn sống ra hỏa trò chơi. Chỉ có dạng này mới có thể có chút kích thích, nếu không, liền giống như là một đám con kiến nhỏ cùng một đầu sói đang chơi. Mà bên này, Linh cũng hướng phía trước gần một điểm tìm tốt nhất vị trí. Hách Nguyên cũng xuất ra súng ngắn, tùy thời chuẩn bị, đang chờ, hắn tò mò nhỏ giọng hỏi. Linh, người nói hắn sẽ làm thế nào? Cầm là súng ngắm, dường như muốn chơi cự ly xa đánh. Có thể là ta vừa mới nhìn qua, nơi đó không chọn được thích hợp chỗ nấp. Nhóm người kia đều không phải là người lương thiện, đang tại vị trí ẩn nấp trước đó, vậy cũng đem đánh góc độ cái này một điểm cân nhắc ở bên trong. Ta cũng rất muốn nhìn một chút, hắn sẽ làm thế nào, phải nhẫn nại bao lâu mới nổ súng. Linh phân tích tình huống, ý tứ giống Mạc Liên Thành sẽ chờ có người ló đầu ra cơ hội. Thời gian lâu dài con mồi cũng hầu như sẽ lộ ra khe hở. Hai cái nam nhân tiếp tục thảo luận Mạc Liên Thành sẽ làm thế nào. Ở một bên Khúc Đàn Nhi tự nhiên nghe được hai người đối thoại cười chen vào nói ra. Hắn có thể làm thế nào? Dã man chiêu số chứ? Hách Nguyên cùng Linh biểu lộ có chút cầu quái. Dã man chiêu số, là cái chiêu số gì? Chỉ gặp Mạc Liên Thành đã tìm xong vị trí, nhanh chóng dựng lên súng ngắm, đối với có một cái dưới vách đá nơi hẻo lánh, nhắm chuẩn một chút, khóe miệng quất lấy quỷ dị cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như Hách Nguyên nói, bởi vì góc độ bên trên vấn đề căn bản không gặp được mục tiêu. Không có mục tiêu, có súng cũng không dùng, nhưng là, người khác không động, vậy liền đổi lại một cái biện pháp. Tên nào đó từ dưới đất chọn một khối hòn đá nhỏ, không chần chờ mà hướng có một cái nơi hẻo lánh ném đi. Cách chương,